sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Phó Đình Viễn đã đích thân ra mặt. Còn nói đến cái gì mà trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa Phó Đình Viễn và Du Ân không bình thường. Chu Nam không hề giấu giếm. Đó là vợ cũ của sếp Phó. Hiện tại sếp Phó đang theo đuổi lại một lần nữa. Chu Nam đã nói rõ ràng như vậy. Tất nhiên là mưu kế của Phó Đình Viễn. Về lý do tại sao lại nói với ba Lý về chuyện này. Đó là bởi vì Phó Đình Viễn không muốn để ba Lý suốt ngày lăn qua lăn lại nhờ và hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Anh không muốn tiếp tục nhìn người của nhà họ Lý nhảy nhót nữa. Ngoài ra, sau khi Du Ân trở thành con gái của nhà họ Diệp, không thể thiếu loại người như Lý Toàn Minh vọng tưởng đến cô. Anh muốn mượn miệng của ba Lý để lan truyền mối quan hệ của mình với Du Ân. Điều này có thể khiến nhiều người từ bỏ hy vọng với Du Ân. Làm như vậy, anh cũng đang chặn bớt phần nào đóa đào hoa thối nát cho cô. Không cần biết sau này cô có chấp nhận anh một lần nữa hay không. Nhưng anh biết rằng hiện tại cô chắc chắn không muốn bị quấy rối bởi những kẻ vô danh kia. Hai câu nói đơn giản của Chu Nam đã khiến ba Lý ngã phịch xuống đất. Vợ cũ của Phó Đình Viễn. Và bây giờ đang theo đuổi lại một lần nữa. Ba Lý hít một hơi lạnh. Không nói được một câu nào. Thảo nào lần này con trai ông ta lại bị chỉnh một cách thê thảm như vậy. Hóa ra là đã đắc tội ông lớn này rồi. Sếp Lý, cậu nhà cũng thật sự cần làm người lại một lần nữa. Ông cứ chờ xem đi. Chu Nam nói thêm một câu cuối cùng rồi cúp máy. Mặc dù Chu Nam không nói rõ điều gì, nhưng rõ ràng đang cảnh cáo ba Lý. Lần này con trai của ông ta cứ ở lại trong trại giam thành thật tiếp nhận cải tạo. Làm người lại một lần nữa đi thôi. Nếu ba Lý tiếp tục nghĩ cách cứu người, vậy sẽ phải cân nhắc xem liệu mình có phải là đối thủ của Phó Đình Viễn hay không. Ba Lý tuyệt vọng đứng dậy khỏi mặt đất. Ngồi vào trong xe rồi bỏ chạy lấy người. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Làm sao ông ta có thể là đối thủ của Phó Đình Viễn cơ chứ? Trong khắp cái giang thành này, có bao nhiêu người là đối thủ của Phó Đình Viễn đâu? Chu Nam nói đúng, con trai của ông ta thật sự cần phải trở thành một con người mới. Cả ngày anh ta lăn tới lăn lui như vậy. Ông ta cũng biết sớm muộn sẽ có chuyện. Du Ân đương nhiên cũng nhìn thấy Lý Toàn Minh bị tai nạn qua tin tức. Tô Ngưng liền gửi tin nhắn thoại cho cô trước tiên. Bày tỏ ý vô cùng hả hê. Ha ha ha, lần này Lý Toàn Minh gặp hạn rồi. Cậu không cần phải lo lắng anh ta quấy rầy cậu nữa. Tớ đoán là Phó Đình Viễn ra tay đúng không? Nếu cậu không nói chuyện này cho ba cậu thì khẳng định là Phó Đình Viễn xử lý Lý Toàn Minh rồi. Không thể không thừa nhận rằng thủ đoạn của Phó Đình Viễn rất đơn giản và thô bạo. Quá phù hợp để đối phó với những kẻ cặn bã như Lý Toàn Minh. Du Ân không hoàn toàn tin là do Phó Đình Viễn làm. Anh ta sẽ không lo chuyện bao đồng thế chứ. Cách chương.